Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, mùa đông tiến công. Chủ động xuất kích tác chiến kế hoạch đã xác định, ra mệnh lệnh đạt lúc sau. Phong bạo quân đệ nhất quân ba cái chủ lực đoàn cùng 500 người súng kíp đội ngũ. Bắt đầu hướng tới Monster Sơn Cốc phương hướng xuất phát, chuẩn bị ở sông Sen bờ bên kia xây dựng một đạo phòng tuyến. Hoàn toàn chặn băng ma muốn tiến công ý tưởng. Mặt khác đuốp hai cái bộ binh đoàn ở phía sau đợi mệnh. Ở vào chi viện bộ đội nhân vật. Nếu băng ma không có tính toán quyết chiến nói. Như vậy này hai cái đuốp bộ binh đoàn liền đem làm thay phiên bộ đội. Cùng phong bạo đệ nhất quân tiến hành thay phiên. Đạt tới liên hợp luyện binh hiệu quả. Rốt cuộc tương lai đuốp trọng bộ binh phương thức cũng sắp sửa đào thải. Hỏa khí sẽ trở thành chiến tranh chủ lực. Phương diện này áp lực lớn nhất chính là mới vừa tổ kiến chiến dương kỵ binh đoàn. Làm 1.500 kín người biên kỵ binh đoàn. Lúc này đây đúc đối với bọn họ yêu cầu phi thường cao. Bọn họ trách nhiệm là toàn diện tra xét băng ma hướng đi. Bởi vì băng ma phía trước tiến công quá một lần chẳng sợ chính là nguyên khí đại thương. Nhưng là liền đúc phỏng chừng. Monster Sơn Cốc bên trong băng ma ít nhất còn có 1 vạn trở lên. Bởi vì Monster Sơn Cốc lớn như vậy, trên cơ bản tương đương một cái hành tinh. Đúc không tin bên trong tổng cộng liền mấy ngàn ma vật. Này còn chỉ cần băng ma số lượng. Địa ngục sinh vật này đó đều không có bao gồm ở bên trong. Cho nên nói băng ma bọn họ vẫn là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Muốn triệt tiêu này đó ưu thế. Liền cần dựa vào du kích chiến thuật cùng tin tức thượng dẫn đầu. Đánh chúng chính mình ưu thế binh lực. Đi đánh tan đối thủ phân tán bộ đội. Ở đối phương đại bộ đội vây kín phía trước lựa chọn rút lui. Chỉ cần là đem băng ma cấp để đùa. Lấy bọn họ đối với tộc đàn coi trọng trình độ. Tuyệt đối không muốn cùng phong bạo quân như vậy tiêu hao đi xuống. Cuối cùng sẽ lựa chọn rút lui tránh chiến. Như vậy đúc chiến lược mục đích cũng liền đạt tới. Rốt cuộc hắn trước nay đều không có nghĩ tới có thể tiêu diệt băng ma. Chỉ cần có thể vượt qua cái này mùa đông liền thỏa mãn. Mặt khác còn có một loại quan trọng nguyên nhân chính là. Trước mắt phong bạo đệ nhất quân ba cái đoàn. Có thể mặc giáp chỉ có hai cái chủ lực đoàn. Đệ tam tân tổ kiến binh đoàn kỳ thật là không có phong bạo chiến giáp. Mặt khác đuốp đệ nhị quân. Cũng chỉ có đuốp đệ nhất đoàn có thể toàn viên trang bị chiến giáp. Mặt khác đuốp đều là dùng bọn họ phía trước tồn kho hóa. Đuốp chiến dương kỵ binh cũng có một nửa không giáp. Làm như thuần túy điều tra kỵ binh sử dụng. Đây là bởi vì phía trước một hồi đại chiến lúc sau. Bản giáp hao tổn hơn nữa nhân viên mở rộng. Làm cho cả phong bạo castle đã không có đủ khôi giáp sử dụng. Hơn nữa các phương diện đều yêu cầu xây dựng. Bằng không liền có đông chết người tình huống phát sinh, cùng với tài chính mặt trên cách xù lỗ hổng, làm đúc vẫn luôn đều không có cơ hội sinh sản khôi giáp binh khí. Rốt cuộc phòng thủ trạng thái hơn nữa tân binh huấn luyện. Không có khôi giáp cũng có thể đủ tiếp thu, chỉ là liền đúc đều không có đoán trước đến. Hải tộc sẽ có như vậy một bút khổng lồ tài phú. Trực tiếp làm phong bạo castle lại một lần toàn lực vận chuyển lên. Cũng nảy sinh đúc dã tâm cùng chiến ý. Muốn làm phong bạo castle ở mùa đông thời điểm cũng bình thường khởi công phát triển. Cho nên mới sẽ có lúc này đây mùa đông tiến công kế hoạch. Có thể nói như vậy. Đúc chuẩn bị cũng là không nguyên vẹn. Cho nên càng thêm ỷ lại chiến dương kỵ binh tình báo ưu thế. Đây cũng là nhân loại đối chiến băng ma lớn nhất ưu thế. Chính là toàn bộ băng ma tộc đàn. Bọn họ đều không có kỵ binh loại này binh chủng tồn tại. Bởi vì bọn họ là ma pháp sinh vật. Chỉ có thể đủ chuyển hóa nhân loại trở thành bọn họ đồng loại. Đối với mặt khác sinh vật loại này chuyển hóa nghi thức là không có hiệu quả. Hết thầy tác chiến kế hoạch chế định xong lúc sau. Phong bạo quân cũng đã bắt đầu hướng tới Monster Sơn Cốc phương hướng xuất phát. Giai đoạn trước sở sinh sản phong bạo xe ngựa. Cũng toàn bộ giao phó cho phong bạo hậu cần quân. Tuy rằng lúc này đây vẫn như cũ là cửa nhà tác chiến. Nhưng là mùa đông nhân tố đối với sưởi ấm ẩm thực từ hậu cần cung cấp yêu cầu cũng phi thường cao. Cho nên lúc này đây trừ bỏ rèn luyện phong bạo quân bản thân tác chiến năng lực ở ngoài, đối với hậu cần quân cũng là một lần rèn luyện, làm cho bọn họ quen thuộc kiểu mới phong bạo xe ngựa vật tư điều phối. Vì về sau phong bạo quân viễn chinh đánh hạ cơ sở, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, phong bạo quân đem ở sang năm đầu xuân thời điểm đi đến phương Bắc biên cảnh, nghĩ cách lấy thú biên danh nghĩa cùng Barbarian bộ lạc tiến hành giao dịch. Tân Tổ Kiến vẫn luôn phong bạo nhân loại trọng kỵ binh bộ đội. Phong bạo quân chủ động xuất kích, làm cho cả phong bạo Castle đều sôi trào lên. Đặc biệt là phía trước phong bạo Castle một ít lão cư dân. Bọn họ chẳng những không có chút nào sợ hãi cùng phản đối, ngược lại là hưng phấn đi lên đầu đường, vui vẻ đưa tiễn phong bạo quân ra khỏi thành tiến công. Bởi vì phong bạo Castle từ kiến tạo kia một ngày khởi, cho tới hôm nay đã có vượt qua 100 năm lịch sử. Nhưng là trừ bỏ số ít vài lần giáo đình quân cùng đế quốc quân phản kích ở ngoài, 100 năm tới phong bạo Castle đều là ở vào bị đánh cùng công phá uy hiếp trước mặt. Mỗi cái phong bạo Castle dân chúng mỗi năm đều cảm thụ được một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng. 100 năm thời gian, cũng khiêu chiến phong bạo Castle dân chúng nhẫn nại lực. Bọn họ chờ đợi ngày này thật sự là lâu lắm. Cùng với ở sợ hãi bên trong uất ức chết đi, còn không bằng ở tiến công bên trong anh dũng chết trận. Chỉ là phía trước phong bạo Castle lĩnh chủ đều không có đúc loại này thề sống chết bảo vệ phong bạo Castle quyết tâm. Bọn họ hoặc là chính là bị bắt bất đắc dĩ trở thành lĩnh chủ, hoặc là chính là canh chừng bạo bảo làm như bọn họ soát danh vọng ván cầu. Đừng nói là phát triển tiến công, có thể ở băng ma thời điểm tiến công không chạy trốn cũng đã không tồi. Hiện tại ngày này rốt cuộc chờ tới rồi, bọn họ có thể nhìn đến chính mình cường hãn phong bạo quân chủ động tiến công băng ma. Này đối với phong bạo Castle tới nói, sẽ là từ vượt thời đại ý nghĩa một ngày. Trừ bỏ phong bạo quân bắt đầu tiến quân ở ngoài, 5000 phong bạo hải tộc quân cũng bắt đầu rồi chính mình hành động. Bọn họ bản thân chính là từ thượng vạn lãng triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ bên trong chọn lựa ra tới tinh nhuệ, cho nên khách quan tới nói bọn họ đấy muốn so nhân loại tân binh còn muốn hảo, chỉ là hơi thua kém đuốc chiến sĩ mà thôi. Bất quá ngư nhân chiến sĩ bởi vì hoàn cảnh theo vào hóa nguyên nhân, trên cơ bản cùng óc giống nhau, còn ở vào một loại phi thường ngay thẳng giai đoạn. Cá nhân sức chiến đấu không có vấn đề, nhưng là ở quân đoàn tác chiến mặt trên tương đối bạc nhược. Này cũng chính là vì cái gì phong bạo quân phía trước đánh với lãng triều bộ lạc đánh lén, cùng với mặt sau bờ cát một trận chiến đánh đuổi cuồng sa bộ lạc đều có thể lấy ít thắng nhiều. Nguyên nhân, một đám ô hợp, trừ phi là số lượng mặt trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bằng không vĩnh viễn đều không có biện pháp cùng quân chính quy đối chiến. Một đoạn này thời gian bên trong, phong bạo hải tộc quân càng có rất nhiều tiếp thu kỷ luật tính cùng trận pháp mặt trên huấn luyện, cũng coi như là sơ thành công hiệu, chỉ là cùng nhân loại còn có hải tộc có một đoạn chênh lệch. Mà đúc cũng không có tính toán làm cho bọn họ tham dự trận này chiến đấu. Rốt cuộc hải dương bên kia còn có cuồng sa bộ lạc uy hiếp. Cho nên ở phong bạo quân lục quân toàn viên xuất kích không đương kỳ, phong bạo hải tộc quân toàn bộ đều phân phối tới rồi phong bạo pháo đài, phòng ngừa cuồng sa bộ lạc ở ngay lúc này đột nhiên đánh lén phong bạo Castle. Lấy hiện tại 5000 phong bạo hải tộc quân thực lực, đối chiến 10000 cuồng sa ngư nhân chiến sĩ hẳn là không có vấn đề. Nếu có thể toàn viên trang bị thượng định chế phong bạo chiến giáp cùng càng tốt đẹp binh khí lúc sau, đúc thậm chí có tin tưởng bọn họ mượn dùng chưa xong công pháo đài, đối kháng 20000 cuồng sa quân đội. Đương nhiên, bọn họ trừ bỏ phòng bị cuồng sa bộ lạc ở ngoài, còn có chính là hiệp trợ phòng thủ thủy lực Factory. Có thể nói đúc đã chuẩn bị hết thảy phòng ngự chuẩn bị ở sau, dư lại cũng chỉ có tiến công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.